Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, phần 336. Phiên ngoại 1, Lý Thưởng đối tượng 07 Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người vòng quanh quảng trường đi dạo một vòng. Ở phụ cận vài tòa chứ danh kiến trúc trước đều tới cái chụp ảnh chung lưu niệm hai người ngoại hình. Sắc thật thực xuất sắc, đặc biệt là Nhậm Tiệm Mặc. Chẳng sợ chỉ là ăn mặc nhất bình phàm áo thun hưu nhàn quần cộng thêm áo khoác trang điểm. Đều giống cái tới phố chụp người mẫu, giơ tay nhấc chân toàn đẹp đến làm người ghé mắt bọn họ ở đi dạo khi. Ngẫu nhiên sẽ có lớn mật du khách, mặc kệ là châu Á người vẫn là người da trắng, thò qua tới hỏi có thể hay không cùng nhau chiếu cái tướng. Wikidic Liliruan 0812. Quý chim nhỏ không quá am hiểu ứng phó như vậy thỉnh cầu. Lúc này Nhậm Tiệm Mặc ngày đó sinh tự mang cao lãnh thả không hảo thân cận khí chàng liền đầy đủ. Phát huy tác dụng, hắn bình đạm mà kiên quyết mà cự tuyệt sở hữu chụp ảnh chung yêu cầu. Không chỉ có sẽ không làm đối phương cảm thấy không vui. Còn thường thường sẽ được đến một câu, ngượng ngùng. Quấy dày các ngươi, xin lỗi, cuối cùng một lần tới đến gần cũng yêu cầu chụp ảnh chung chính là một. Đôi ăn mặc hoa áo sơ mi bạch nhân đại hán, từ hai người một cái ôm eo một cái ôm mông tư thế liền có. Thể rất dễ dàng mà nhìn ra, đây là một đôi đồng tính tình lữ, ở đồng tính hôn nhân cơ hồ đã toàn cầu hợp pháp hóa hiện tại. Vô luận là đồng tính vẫn là khác phái người yêu, đã sớm đối xử bình đẳng. Mặc kệ đến nơi nào đều có thể đường đường chính chính mà đi ở ánh mặt trời dưới, chẳng qua quý chim. Nhỏ đồng học bản thân đối Nhậm Tiệm Mặc có chút không quá dám nói ra ngoài miệng mơ ước. Nhìn đến hai cái hán tử thân thân mật mật địa ôm vào cùng nhau bộ dáng. Vẫn là cảm thấy một tia chột dạ, ánh mắt dao động, hơi xấu hổ xem hai người giao nắm đôi tay, tới đến gần hai gã nam tử hẳn là tới du lịch du khách. Nói chính là tiếng Tây Ban Nha, Quý Đông tiếng Anh không tồi. Đối tiếng Tây Ban Nha lại rốt đặc cán mai. Chỉ có thể từ hai người khoa tay múa chân camera động tác suy đoán. Là mời bọn họ cùng nhau hợp cái ảnh ý tứ, lệnh Quý Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng dùng lưu loát tiếng Tây Ban Nha từ chối hai người yêu cầu, quý chim nhỏ chỉ. Nghe đại mỹ nhân nhì ngữ tốc hòa hoãn mà đáp vài câu. Hai cái bạch nhân hán tử liền tiếc nuối mà nhún vai. Xoay người đi rồi, phút cuối cùng trong đó một cái còn quay đầu lại chiều bọn họ so cái ngón cái. Nhếch miệng cười nói một câu, Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn quay đầu hỏi Nhậm Tiệm Mặc, ngươi vừa rồi cùng bọn họ nói cái gì? Không có gì, Nhậm Tiệm Mặc nhàn nhạt mà cười cười, bọn họ tưởng cùng chúng ta chụp ảnh chung. Bất quá ta cùng bọn họ nói nhà ta tiểu bằng hữu có chút thẹn thùng. Không thể đáp ứng, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn đầu tiên là sửng sốt, đường ý thức được Nhậm Tiệm Mặc ý tứ khi, gương mặt bá, một chút trướng cái đỏ bừng, năng đến liền kém có thể chiên trứng gà. Không không không, này nhất định chỉ là thoái thác chi từ đi. Nhậm tiên sinh nhất định không có mặt khác ý tứ. Hắn liều mạng muốn thuyết phục chính mình, nhưng mà nhà ta tiểu bằng hữu như vậy tìm từ thật sự. Quá ái muội, Quý Đông căn bản không dám nghĩ lại, tưởng tượng liền sẽ cảm thấy lại thẹn lại bực. Nhưng bọn họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt a. Quý chim nhỏ biết chính mình hình tượng không kém, trước kia cũng vẫn luôn rất được hoan nghênh, bất quá không có luyến ái kinh nghiệm hắn. Cũng không cho rằng chính mình có lệnh người nào nhất kiến trung tình mị lực. Càng không nói đến đối tượng vẫn là Nhậm Tiệm Mặc loại này tuấn mỹ đến làm người rời không ra ánh. Mắt đại mỹ nhân nhi, lý trí thượng tuy rằng nói cho chính mình không có khả năng. Nhưng mà chôn giấu ở hắn đáy lòng một cái khác thanh âm lại nói cho hắn. Này không có gì không có khả năng, cũng không biết là giác quan thứ 6 vẫn là khác cái gì trực. Giác, Quý Đông từ nhìn thấy Nhậm Tiệm Mặc đệ nhất mặt bắt đầu. Liền cảm thấy đối phương thập phần quen thuộc, uống cà phê thời điểm. Quý Đông không cần xem cái ly liền đoán được Nhậm Tiệm Mặc điểm chính là không thêm đường cũng. Không thêm nãi cà phê đen, giữa trưa ăn cơm khi, hắn biết đối phương kỳ thật không quá thích cơm Tây, nhưng nhất định phải chọn nói. sẽ thuyền thịt vụn ngàn mặt xứng nước đá. Lúc trước mua kem ly khi, hắn thậm chí không hỏi qua đối phương muốn ăn loại nào hương vị. Liền từ 3-40 loại khẩu vị chung chọn sữa bò cùng hạt rẻ hai loại. Ta, Quý Đông nhoáng lên thần, bên môi chuồn ra một chữ, lại bỗng nhiên đem nửa câu sau tiệt ở trong miệng ân. Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu, để sát vào một ít, hỏi, người nói cái gì, không có việc gì, Quý Đông vội vàng lắc đầu, hắn vừa rồi hơi kém buột miệng thốt ra câu nói kia. Là ta trước kia có phải hay không gặp qua ngươi? Tuy rằng đây là Quý Đông tiếng lòng, nhưng như thế tư nhân cảm thụ thật sự rất khó hướng một người khác giải thích. Tại đây loại trường hợp nói ra, nghe tới càng như là nào đó thập phần vụng về liêu tao lời dạo đầu, lấy quý chim nhỏ ra mặt dày độ. Thật sự không mở miệng được huống chi, chỉ bằng Nhậm Tiệm Mặc này trương công nhận độ như thế chi cao tuấn mỹ gương mặt. Chẳng sợ chỉ là ở trên đường gặp thoáng qua, Quý Đông cũng thập phần chắc chắn chính mình sẽ lưu lại ấn tượng, không có gì, Quý Đông tách ra đề. Tài, tùy tay chiều bên cạnh nào đó phương hướng một lóng tay, bên kia hẳn là xe bus chạm. Phụ cận có điều cửa hàng phố, chúng ta, vừa lúc có thể ở bên kia ăn cơm chiều. Hắn vừa rồi đã khẽ sờ sờ cấp nhà mình huấn luyện viên đã phát tin tức. Nói là gặp được cái bằng hữu, muốn trễ chút nhi trở về, đồng thời mang thêm chính mình định vị tin tức cùng Nhậm Tiệm Mặc chụp ảnh chung. Lấy chứng minh không có nói sai, bởi vì quý chim nhỏ ngày thường hạnh kiểm ký lục thật sự thực hào. Hành sự lại ổn trọng, lệnh người yên tâm, cho nên huấn luyện viên ngàn dặn dò vạn dặn dò một phen lúc sau. Rốt cuộc đêm hắn cần thiết hồi khách sạn gác cổng thời gian lại phóng khoáng hai cái giờ, Nhậm Tiệm Mặc không có truy vấn, chỉ là cười cười, ứng thanh, hảo, và Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người từ quảng trường phía tây rời đi. Chuyển nhập phố buôn bán, nơi này là đi thông xe bus chạm nhất định phải đi qua nơi. Cho nên dòng người một chút đều không thể so thủy thành quảng trường tới thưa thớt hai người chỉ là. Đi rồi vài bước, liền rất mau chú ý tới ven đường nơi nào đó tựa hồ ra điểm tiểu nhiễu loạn, cầm đầu mấy cái bạch. Nhân tiểu cô nương, ước chừng học sinh trung học tuổi tác, chính vây quanh ở một viên địa trung hải tùng hạ, chỉ trò trò, nôn nóng mà ngửa đầu hướng về phía tán cây hô to, bên cạnh còn có mấy cái xem náo nhiệt nhiệt tâm. Quần chúng. Một bộ tưởng hỗ trợ lại không biết hẳn là như thế nào ra tay bộ dáng, Quý Đông tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nhạy bén mà từ các nữ hài lời nói chung bắt giữ đến một cái phóng. Chi tứ hải mà toàn hiểu nghĩ thanh từ, mèo mèo, quý chim nhỏ bước chân không tự chủ được dịch vài bước. Chuyển qua đám người bên ngoài. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, sau đó hắn phát hiện xum xuê tán cây chung. Ẩn giấu một con so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu. Toàn thân tuyết trắng tiểu miêu, địa trung hải tùng tại đây tòa thành thị cơ hồ tùy ý có thể thấy. Được, độ cao thông thường ở 15 đến 25 mễ chi gian. Thụ thân thô tráng, tán cây trình nón che hình, xanh xum xuê, giống như đỉnh đầu thật lớn màu xanh lục mũ, bọn họ trước mặt này cây chừng 16-17 mễ. Cũng không biết như vậy tiểu nhân một con mèo con rốt cuộc là như thế nào bò lên trên đi. Bất quá thực hiển nhiên, kia vật nhỏ lên rồi liền hạ không tới. Đang ở đáng thương hề hề miêu miêu kêu to, mà nó chủ nhân cùng các bằng hữu thì tại dưới tàng cây gấp đến độ thẳng rậm chân, có phụ cận chủ. Tiệm đem trong tiệm cầm lại đây, Wikidick Liliruan 0812, nhưng chỉ có 2 mét cao. Liền tính bỏ lên trên đi, lì miêu mễ ẩn thân cành cây còn xa thật sự, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn nhìn kia viên nhìn như thẳng tắp mà khó có thể gắng sức thụ thân. Lại nhìn trên ngọn cây run bần bật tiểu bạch miêu. Bỗng nhiên liền sinh ra một loại ta thượng ta có thể hành cảm giác. Không không không, ý tưởng này có phải hay không quá thác lớn. Quý chim nhỏ ý đồ thuyết phục chính mình này chỉ là một loại mù quáng tự tin, hắn một cái từ nhỏ. Trầm mê bắn tên không thể tự thoát ra được thành thị tiểu hài tử. Chưa từng có lên cây đào điểu hạ hà sờ tôm trải qua. đừng nói bỏ như vậy cao một viên thụ. Hành vi thường ngày tốt đẹp hắn liền trốn học cũng chưa thử qua. Quý Đông ngoặc kép, nhưng là, hắn lại thật sự cảm thấy, chính mình có thể hành, này, hắn do dự luôn mãi, ngẩng đầu nhìn bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc, ta thử xem bỏ lên trên đi. Nhậm Tiệm Mặc nhướng mày, kia nhưng đến có cái hai tầng nửa cao. Quý Đông ngoặc kép, ta liền thử xem sao, không được liền xuống dưới. Nhậm Tiệm Mặc, vạn nhất không cẩn thận ngã xuống làm sao bây giờ? Người cuối tuần còn có thi đấu đi. Quý Đông ngoặc kép, hắn lại không nói, đúng vậy. Hắn biết rõ, Nhậm Tiệm Mặc nói không sai. Nếu là vô ý trượt chân, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, nhưng cùng lúc đó. Thật giống như hắn thông qua đại lượng luyện tập, đem kéo cung cài tên biến thành một loại nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành bản năng động tác giống nhau. Quý chim nhỏ chính là có một loại thậm chí có thể sử dụng cố chấp tới hình dung mãnh liệt cảm giác. Bỏ lên trên này cây địa trung hải tùng, với hắn mà nói cũng không tính cái gì việc khó, này. Quý Đông nhìn trộm xem xét Nhậm Tiệm Mặc một chút, môi khép mở hai hạ, ngập ngừng nói ra một câu có chút làm nũng ý vị nói. Này không phải, còn có ngươi ở đâu? Nhậm Tiệm Mặc, ngoặc kép. Hắn mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm Quý Đông nhìn hồi lâu. Một đôi đạm màu nâu đồng tử dường như có thể xuyên thấu nhân tâm. Wikidick Liliruan 0812. Sau một lát, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, đi thôi. Nhậm Tiệm Mặc đẩy Quý Đông bả vai, yên tâm. Có ta ở đây đâu, vì thế Quý Đông buông cung bao. Cởi ra áo khoác, lại cuốn lên hai chỉ tay áo. Đem chính mình xử lý thành phương tiện hành động bộ dáng, sau đó hắn mượn chủ quán chuyển đến. Trước bò đến cách mặt đất 2 mét tả hữu độ cao. Lại duỗi thân trường cánh tay, ôm lấy thân cây, hai chân vừa dẫm, cọ một chút liền nhảy đi lên, oa nga. Thán từ chẳng phân biệt biên giới. Dưới tàng cây vây xem mọi người chăm miệng một lời phát ra kinh hô. Không, không đúng, đồng dạng sự. Ta trước kia nhất định đã làm. Quý Đông giống một con linh hoạt con khỉ nhỏ dường như. Một bên hướng lên trên bò, một bên đối chính mình nói, ở lực chú ý độ cao tập trung thời điểm. Hắn đại não liền sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Bốn phía ồn ào thanh, âm thanh ủng hộ cùng tiếng kinh hô tất cả đều biến mất vô tung. Hắn bên tai trở nên phá lệ an tĩnh, này đã không còn là trực giác. Mà là một loại mãnh liệt thân thể ký ức. Trước kia, ta cũng giống như bây giờ bò quá thụ, Quý Đông không biết cái này, trước kia, đến tột cùng là khi nào. Nhưng tiềm tàng ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức hình ảnh lại cùng trước mắt chứng kiến sở cảm dần. Dần dung hợp, ta lúc ấy leo cây là muốn làm gì đâu? Quý chim nhỏ hỏi chính mình, lúc này, hắn đã đủ tới rồi ngọn cây. Cánh tay một trống. Nhẹ nhàng liền phiên thượng thô nhất kia căn chi đầu, miêu ngao. Run bần bật tiểu miêu mắt thấy cứu binh tới. Lập tức vươn màu hồng phấn thịt chào chào. Bái trụ Quý Đông cổ tay áo. Đúng rồi, Quý Đông duỗi tay sao khởi tiểu miêu. Kéo vào trong lòng ngực. Ta bỏ lên trên thụ. Là vì tìm người nào đó, quý chim nhỏ thấy hoa mắt bừng tỉnh gian. Hắn nhìn đến một người ngồi xếp bằng ngồi ở nhánh cây thượng. Tóc dài tuấn nhan, quay đầu nhìn về phía chính mình, mãnh liệt ký ức dường như vỡ đê hồng thủy, quay tầng tầng kinh đào, toàn bộ tất cả đều dũng mãnh vào hắn đại não. Khổng lồ tin tức lượng cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Quý Đông ngơ ngẩn mà ngồi ở trà cây thượng. Sau một lúc lâu không có phản ứng, hello, dưới tàng cây vây xem quần chúng sôi nổi dụng ý ngữ cùng tiếng Anh hô to. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Có thể xuống dưới sao? Quý Đông trong lòng ngực ôm tuyết trắng tiểu miêu, chậm rãi di động tầm mắt, chiều dưới tàng cây nhìn lại, hắn ánh mắt chỉ nhìn đến người kia. Nhậm Tiệm Mặc, hắn nhẹ giọng đối chính mình nói, ta nhớ ra rồi. Hết chương.